Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 557, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng ăn biệt thự, một bàn tiệc thịnh soạn được dọn ra khiến ai nhìn cũng choáng ngợp. Bâu Văn Đống bận rộn đi qua đi lại, thỉnh thoảng lau mồ hôi, thỉnh thoảng ngó nghiêng xem món nào cần chỉnh lại. Cậu ta tự tay chuẩn bị từng món, chút hết tâm huyết như thể đây không chỉ là bữa tiệc ăn mừng, mà là một nghi lễ long trọng tôn vinh chiến thắng của Lê Chi. Theo như lời Hàn Văn Lâm bình luận sau khi liếc nhìn bàn ăn đã chật kín đến mức suýt tràn ra cả sàn nhà. Nếu nói đây là quốc yến thì có hơi quá, nhưng cũng chẳng kém là bao. Âu Văn Đống thở hồng hộc, mặt đỏ bừng vì sức nóng từ bếp và sự phấn khích, oán trách giả vờ. Cái bàn tròn trong biệt thự đúng là thiết kế quá tệ, có bao nhiêu món cũng không đủ chỗ để bày hết. Du Kinh Mộng nhìn bàn tiệc với vẻ mệt mỏi pha chút bất lực. Ăn không hết thì lại phải hâm đi hâm lại, từ nay đến 3 ngày sau chắc vẫn là mấy món này. Liên Thanh Lâm bật cười, rút điện thoại ra không do dự. Gọi thêm người đến ăn phụ, cho dù là đại tiệc thì cũng không thể để đồ ăn nguội lạnh hoài được. Nói rồi anh bắt đầu gọi điện, nhắn tin, đôi mắt sáng rực. Không lâu sau, người của hai tổ chức lớn, Thiên Vấn và Khổng Tước, lần lượt kéo đến, chỉ y vừa thấy đã ngẩn người, suýt nghẹn trong ngụm nước cam. Cô há hốc miệng nhìn từ Yến Phi Thư sang Trung Vận, rồi lại nhìn Giang Sán, quay ngoắt sang Liên Thanh Lâm, kinh hãi hỏi. Làm sao cậu rủ được cả họ đến đây? Liên Thanh Lâm nháy mắt ra vẻ thần bí. Cậu quên rồi à, tớ là Nam Vương xã giao của nhóm mình đấy. Rồi anh còn nhe răng cười, làm động tác xoa mắt giả vờ. À, lâu không nháy mắt, suýt nữa bị chuột rút. Yến Phi Thư ngồi ngay xuống bên cạnh Âu Văn Đống, thản nhiên hỏi. Thư Tinh Lan đâu, không đến à, hay là biết tôi có mặt nên trốn rồi? Ánh mắt Giang Sán lạnh như băng, đang định đứng dậy thì bị Trung Vận đặt tay lên vai cản lại. Tuy nhiên, cô vẫn không nhịn được mà lạnh lùng lên tiếng. Hôm nay là tiệc mừng của Lê Chi, tôi không muốn gây chuyện. Nhưng lần sau gặp lại, anh cẩn thận lời nói. Yến Phi Thư cười khẩy, giọng điệu thản nhiên nhưng đầy khiêu khích. Sợ quá đi mất, chỉ y nhanh trí chuyển hướng, nâng ly. Thôi nào, mọi người nâng ly đi, chúc mừng Chi Chi đứng đầu bảng xếp hạng. Khung cảnh những người từng có thù oán sinh tử ngồi cùng bàn ăn uống, nói cười vui vẻ thật sự khiến người khác khó tin vào mắt mình. Nhưng Lê Chi cũng ngồi ở đó, gương mặt điềm tĩnh khiến không khí căng thẳng bị xóa nhòa trong vô hình. Có lẽ, chỉ có cô mới có thể khiến những kẻ đối đầu buông xuống ân oán, cùng ngồi lại như thế này. Một số người chơi tò mò trong khu dân cư gần đó đã lén chụp ảnh từ cửa sổ sáng đèn của biệt thự rồi đăng lên diễn đàn. Bức ảnh nhanh chóng lọt top hot topic, nhưng có lẽ vì sự hiện diện của Lê Chi trong bức hình, nên thay vì tranh cãi, đa số đều bày tỏ sự ngưỡng mộ. Ai mà không muốn được ngồi chung bàn với người đang giữ ngôi đầu thế giới chứ? Bữa tiệc kéo dài đến tận nửa đêm, không ai rời đi, không khí tưng bừng. Giống như một khoảnh khắc bình yên hiếm có trong một thế giới luôn chìm trong hỗn loạn và tê chóc. Trung Vận và Giang Sán vốn định rời đi, nhưng không chịu nổi sự lôi kéo nhiệt tình của chị y, cuối cùng cũng đồng ý ở lại qua đêm. Yến Phi Thư thì từ lâu đã quen với việc coi biệt thự của Lê Chi như nhà mình, chẳng thèm hỏi han gì mà chiếm luôn một căn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lê Chi tắm xong bước ra, mái tóc vẫn còn nhỏ từng giọt nước xuống cổ áo, cô bắt gặp ánh mắt của cả nhóm đang chờ đợi mình trong phòng. Không cần hỏi cũng đoán được, muốn chơi ma sói, cô nhướn mày, vừa lau tóc vừa nói. Được rồi, chơi, lời vừa dứt, tiếng hò reo đã vang lên như sấm. Không ai buồn nghĩ đến việc ngủ nữa, nhóm người ấy chơi đến tận sáng, cười đùa như trẻ con, hoàn toàn quên mất rằng họ từng liều mạng trong phó bản tử thần. Mộng Vân thường thật ra nếu không có Liên Thanh Lâm lén đổ dung dịch dinh dưỡng vào đồ uống của mọi người thì chắc ai cũng đã ngã gục vì mệt. Nhưng giờ đây, ai nấy đều hừng hực tinh thần, thậm chí có người còn đề xuất ra ngoài chạy bộ. Lê Chi thở dài, đủ rồi, về nghỉ ngơi đi, hôm nay tôi còn có việc. Cô liếc nhìn điện thoại, trên màn hình hiện tin nhắn của Đàm Mạn Ngữ. Hoàn thành nhiệm vụ rồi, chúng ta sẽ chơi 3 ngày 3 đêm không nghỉ. Ai cũng hiểu nhiệm vụ đó là gì. Yến Phi Thư cười lớn, vẫy tay chào tạm biệt. Cần gì gọi tôi nhé. Anh quay sang Giang Sán, làm động tác cắt cổ. Tối qua cậu G, I, E, C tôi 13 lần, tôi nhớ kỹ rồi đấy. Giang Sán chẳng nói gì, chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh khiến sống lưng người khác lạnh toát. Sau khi tiễn mọi người ra về, Lê Chi tranh thủ nằm nghỉ một lát. Đến lúc xuống ăn sáng thì tiếng còi xe bên ngoài đã vang lên. Hàn Văn Lâm vừa ăn bánh mì vừa nhìn qua cửa sổ. Là xe quân đội đến rồi. Lê Chi đặt ly sữa xuống. Tới đón tôi, chứ không cần đợi cơm. Khi mở cửa xe Jeep, cô thấy Đàm Mạn Ngữ đã ngồi sẵn phía sau, vẫy tay với nụ cười quen thuộc. Lê Chi lên xe, tiện tay đưa cho cô bạn chiếc sandwich. Y làm đấy, Đàm Mạn Ngữ nhận lấy, mỉm cười. Vậy phải ăn thử mới được, không nếm thì có lỗi với tấm lòng của Y lắm. Chiếc xe quân sự từ từ lăn bánh, cửa kính được hạ xuống, gió lùa vào mang theo mùi sương sớm ẩm lạnh. Lê Chi nhìn xa xăm, hỏi, bên viện nghiên cứu sao rồi? Chưa rõ cụ thể, nhưng hôm qua họp với cục trưởng Phương, thấy ông ấy có vẻ rất phấn khởi. Mình đoán là có tin tốt, Đàm Mạn Ngữ vừa nói vừa ăn thử chiếc sandwich, rồi tấm tắc gật đầu. Cô gái ấy đúng là có tài, xe chạy thẳng vào khu căn cứ chính phủ. Từ ngày người chơi của chính phủ mang theo hàng loạt đạo cụ ra khỏi phó bản, nơi này đã trở thành một pháo đài thép thực sự, không một sinh vật nào chưa qua kiểm duyệt có thể xâm nhập. Sau hàng loạt vòng kiểm tra nghiêm ngặt, Lê Chi cùng Đàm Mạn Ngữ tiến vào tòa nhà chính. Không khí bên trong bận rộn nhưng trật tự, từng nhóm người làm việc không ngừng nghỉ, ai cũng mang vẻ mặt khẩn trương. Nhưng khi Lê Chi bước vào, ánh mắt mọi người bỗng đồng loạt dừng lại. Sự ngưỡng mộ trong đôi mắt họ không cần lời nói cũng đủ rõ ràng. Thần tượng của họ đấy, Đàm Mạn Ngữ cười khẽ, Lê Chi cũng cười nhàn nhạt, vinh dự cho mình, họ bước vào phòng họp. Cục trưởng Phương đã ngồi sẵn, tay cầm tách trà, vừa thấy họ, ông lập tức nở nụ cười, ánh mắt sáng như châu ngọc. Tới rồi à, ngồi đi, Lê Chi lặng lẽ quan sát ông, hơn nửa năm không gặp, tóc mai ông đã bạc đi nhiều, gương mặt cũng có thêm nếp nhăn. Nhưng ánh mắt thì chưa từng mất đi ánh sáng, không cần hỏi cũng biết, hẳn đã có phát hiện gì đó quan trọng. Cách chương.